Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 18, góc truyện audio.com, kẹt TTT, cửa gỗ bị Hạ Địch dùng chân đá nhẹ đến khi khép lại. Diêu Duệ xoay người, đối mặt với Hạ Địch. Hạ Địch vương tử hẳn là đã đoán được vì sao ta mời người tới đây chứ? Hạ Địch tảng lờ nhún vai, ít nhiều đoán được đôi chút, có điều vẫn thỉnh phu nhân tự mình nói rõ, tránh hiểu lầm đáng tiếc. Vậy được, ta đây nói thẳng. Ta thấy ánh mắt của Tử Nham, chẳng những lo âu bất an, mà còn hoảng hốt sợ hãi, có vẻ rất sợ ở cùng một chỗ với vương tử. Không rõ vương tử đã làm chuyện gì với hắn, người này dù sao cũng là thuộc hạ của Phượng Minh, ta đây thân là người làm mẹ cũng cần hỏi rõ ràng một chút. Nếu như không phải đang trong tình trạng không cách nào nói chuyện thì Tử Nham chắc chắn phải lớn tiếng khen ngợi người này một phen. Không nghĩ tới, người đầu tiên hiểu ra bộ mặt gian ác của Hạ Địch lại chính là kỳ nữ nổi danh lạnh lùng vô tình Diêu Duệ phu nhân. Tiêu Thánh Sư quả nhiên có mắt nhìn người, chọn vợ quá lợi hại. Tử Nham trong lòng kích động đến mức muốn òa khóc, hắn biết chức trách của mình, không thể lật mặt với Hạ Địch thế nhưng nếu Diêu Duệ phu nhân biết sự thật ít nhất có thể giữ mình lại biệt viện đến khi khỏe lên mới giao lại cho Hạ Địch. Nếu hiện tại bị Hạ Địch mang về, từ chuyện tắm rửa đến cơm nước đều cần y giúp đỡ, thật là sống không bằng chết. Hạ Địch bị Diêu Duệ ép hỏi, không chút chột dạ, ngược lại tươi cười trên môi càng thêm tà mị, phu nhân thật tinh tường, chỉ bằng ánh mắt có thể đoán ra nhiều như vậy. Y thở ra một hơi, thản nhiên nói, không bằng chúng ta sảng khoái bày tỏ quan điểm, giúp bản vương tử che giấu bí mật nhỏ này, phu nhân có yêu cầu gì hay không? Vừa nói vừa cúi đầu, hai mắt quét qua đôi con người ánh lên chờ mong của Tử Nham. Bảo bối nhỏ, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Nữ nhân này nếu muốn giúp ngươi, sao có thể hẹn ta vào trong thất, tình hình hiện tại, rõ ràng muốn nhân cơ hội này áp chế ta. Tử Nham hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, hai mắt nhất thời ảm đạm, đôi hàng mi thất vọng xen lẫn bi phẫn kia thật khiến người ta yêu thương. Diêu Duệ phu nhân lại lắc đầu cười nói, Hạ Địch vương tử hiểu nhầm rồi, ngươi và Phượng Minh kết thành đồng minh, đồng ý chuyện khai thác song lượng xa, tránh cho Phượng Minh bị cha hắn trách phạt, chỉ riêng chuyện này đã khiến Diêu Duệ mang lòng cảm kích với người. Ngoài chuyện này ra, Diêu Duệ còn có thể cầu gì hơn nữa? Hạ Địch đương nhiên không dễ dàng tin tưởng bộ dạng này của nàng, ánh mắt vẫn đanh thép nhìn chòng chọc vào nàng, phu nhân muốn ta vào trong này, chẳng lẽ chỉ để nói với ta rằng nàng xem thấu ánh mắt của Tử Nham hay sao? Đương nhiên không phải, Diêu Duệ cũng rất có khí thế đàm phán, ta muốn nói chuyện riêng với Vương Tử Điện Hạ, chẳng qua vì muốn Vương Tử Điện Hạ chính miệng cam đoan rằng Đan Lâm Vương tộc của người chẳng những phải toàn tâm toàn ý trợ giúp Phượng Minh khai thác tuyến đường vận chuyển song lượng xa an toàn, hơn nữa sau này một khi Phượng Minh cần, Vương Tử nhất định phải đem hết tất thảy, kiệt lực tương trợ. Thiên hạ sắp đại loạn, Đan Lâm đảo quốc của ngươi độc lập với bên ngoài, nhất định sẽ không bị chiến tranh liên lụy, trong thời khắc mấu chốt, có lẽ ngươi chính là cứu tinh của con trai ta. Hạ Địch bị công phu sư tử ngoạm của nàng khiến cho á khẩu một lát mới chậm rãi chập chập lắc đầu cười khẩy nói, phu nhân thật sự là ra một cái giá trên trời. Góc truyện audio.com, đáng tiếc lời của người bản vương tử không chút hứng thú. Ngẫm lại thì trong tay phu nhân cũng chẳng có lợi thế gì, sau khi ta trở về sẽ xử lý Tử Nham như thế nào, trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, thế nhưng người có can đảm nói với Minh Vương sao? So với Minh Vương, e là người càng thêm lo lắng chuyện tuyến đường vận chuyển song lượng xa, đâu thể vì một thị vệ cứng đầu mà phá hư hiệp nghị của Đan Lâm cùng Minh Vương. Để ta nói cho phu nhân nghe, ta ôm nam nhân của ta về, là ta dùng song lượng xa quý hơn vàng để đổi lấy, hắn còn trong tay ta một ngày thì tuyến đường vận chuyển này còn tồn tại thêm một ngày, một khi hắn rời khỏi phạm vi khống chế của bản vương, thì hiệp nghị này cũng trở thành phế thải. Hai bên thẳng thắn khai đao, không gì che giấu. Hạ Địch giữ nụ cười giảo hoạt trên môi, sắc mặt trầm xuống, hiển lộ vẻ hung ác, lời nói sắc bén gay gắt, ta khuyên phu nhân một câu, cùng người của Đan Lâm Hải vực giao phong, xin đừng tham lam quá mức. Con trai của người có thể khai thác một tuyến đường vận chuyển song lượng xa, đã là một món hời từ trên trời rơi xuống rồi, hiện tại còn muốn Đan Lâm vương tộc ta tùy thời dốc hết tâm tư kiệt lực tương trợ ư? Tự cho mình là đồng minh mà ta không thể thiếu hay sao? Vọng tưởng đến mức nực cười như vậy, ta đây cũng là lần đầu tiên được nghe, nể mặt Tử Nham ta sẽ không so đo. Bất quá cũng chỉ một lần này thôi, sau này nếu Tiêu gia còn vô lễ như vậy nữa, xin thứ cho ta không nể mặt bất luận kẻ nào, lập tức trói Tử Nham ném lên thuyền, xé bỏ hiệp nghị, nghênh ngang rời đi, để cho người trong thiên hạ đều biết con trai của người Tiêu gia thiếu chủ là một tên phế vật, thậm chí cả liên minh của mình cũng không cách nào duy trì. Nếu không sợ chết thì cứ đuổi theo ta, ở hải vực Đan Lâm, ông đây sợ ai? Một tiếng hừ lạnh kinh người, quý khí vương tộc cùng cuồng khí của hải tặc hiện tại đồng thời hiển lộ trên người này, vô cùng hòa hợp. Y lợi hại, Diêu Duệ cũng đâu đơn giản. Đối mặt với Hạ Địch khí thế kinh người, Diêu Duệ vẫn tươi cười, hơn nữa tươi cười càng thêm sâu. Lời của Vương Tử Điện Hạ đều có đạo lý, thế nhưng có một chỗ người tính sai rồi. Ha, sai chỗ nào? Sai ở chỗ Vương Tử Điện Hạ nói trên tay ta không có lợi thế gì. Chẳng lẽ trong tay phu nhân còn có lợi thế gì mà ta không biết sao? Diêu Duệ khẽ gật đầu, ngón tay ngọc ngà thon dài chỉ vào người đang trong lồng ngực Hạ Địch, đây chính là lợi thế của ta. Tử Nham, Hạ Địch cuồng thiếu, cho dù hôm nay phu nhân có thể miễn cưỡng lưu hắn lại thì đối với cục diện này có gì tốt? Việc này chỉ dẫn đến kết cục khiến cho bản vương tử lập tức hủy bỏ phân nửa kế hoạch khai thác tuyến đường vận chuyển song lượng xa đã chuẩn bị mà thôi. Huống hồ người gấp gáp vì kỳ hạn cũng chẳng phải bản vương tử mà chính là con trai bảo bối của phu nhân, kéo dài thời gian không ảnh hưởng đến ta, nhưng với hắn thì là tai hại. Cuối cùng ngươi cũng phải ngoan ngoãn dâng tặng Tử Nham cho ta, cầu ta tiếp tục liên minh mà thôi. Diêu Duệ tỏ vẻ tán thành lời của y, nhẹ nhàng hàm ý cười nói, Lưu Tử Nham lại quả thực là tai hại vô ích đối với Phượng Minh. Cho nên ta căn bản không có ý định ngăn cản Vương Tử Điện Hạ mang hắn đi. Chỉ cần Vương Tử nguyện ý, hiện tại có thể mang Tử Nham rời đi, sau khi trở về đóng cửa lại, Vương Tử Điện Hạ muốn làm gì liền làm, ta cũng không có hứng thú vạch trần loại bí mật nhàm chán này với Phượng Minh hay Dung. Góc chuyện audio.com, điềm, ý của ta, Vương Tử Điện Hạ hiểu rõ. Hạ Địch thấy nàng vẫn thản nhiên, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, cảnh giác nói, phu nhân đột nhiên hiểu lòng người như vậy thật khiến cho bản vương tử bất an. Diêu Duệ phu nhân mỉm cười, nếu như ta không hiểu lòng người như vậy, thì trong lúc giải độc cho Tử Nham có thể cố ý thêm vào phấn giải độc chút phụ gia, khiến cho hắn hiện tại không thể nhúc nhích chỉ có thể ngoan ngoãn mặc kệ một nam nhân ôm ấp. Nếu ta không nhìn chúng tâm sự trong lòng điện hạ, sao có thể giúp vương tử điện hạ hưởng thụ niềm vui ôm ấp người trong lòng như hiện tại. Từ đầu đến cuối một mực đảm nhiệm vị trí người nghe Tử Nham, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bệnh trạng của Huyễn Hương mê độc vốn dĩ có thể giải trừ ngay lập tức, nhưng mục đích của nữ nhân bụng dạ khó lường này đâu có đơn giản, cố ý hạ thêm độc dược trong thuốc giải, khiến mình phải ôm nỗi uất ức trong bụng để mặc Hạ Địch ôm tới ôm lui. Thật đáng hận, chỉ mới đây thôi, nữ nhân này còn khiến hắn cảm động đến muốn rớt nước mắt, thế nhưng hiện tại trong cảm nhận của Tử Nham đã nàng nhanh chóng thăng cấp biến hóa thành thiên hạ đệ nhất độc các ti tiện, cho dù nàng có là thân mẫu của Minh Vương đi nữa, cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Hạ Địch nghe xong lời của Diêu Duệ cơ mặt co quắp, hai mắt bắn ra sát khí khiến người khác run sợ, bình tĩnh hỏi, thứ mà phu nhân thêm vào giải dược kia sợ rằng không chỉ có tác dụng khiến cho người ta toàn thân mềm nhũn suốt 24 canh giờ chứ? Diêu Duệ phu nhân cười càng thêm sảng khoái, đợi đến khi cười đủ rồi mới thản nhiên liếc mắt nhìn Hạ Địch một cái, Hạ Địch vương tử quả thật rất nhạy bén. Có điều trước mắt cũng không cần quá mức lo lắng, ta hiện tại đưa cho ngươi giải dược trong vòng 1 năm, 24 canh giờ sau khi ăn vào, đại khái hắn có thể khôi phục giống như những gì ta vừa nói. Chẳng qua cái gì, chẳng qua độc này không có biện pháp trị tận gốc, mỗi năm đều tái phát. 1 năm sau, thời điểm độc tính tái phát, giải dược có đưa đến kịp lúc hay không, còn phải xem vương tử điện hạ đối với tiểu tử ngốc Phượng Minh nhà ta như thế nào. Hạ Địch cười không được tự nhiên, chẳng rõ khi độc này phát tác sẽ như thế nào. Sẽ như thế nào ư? Cái này cũng thật khó nói, nụ cười của Diêu Duệ phu nhân càng thêm thâm sâu khó dò, ta chỉ có thể nói với vương tử điện hạ hai chữ, phấn khích. Về phần sẽ phấn khích như thế nào, điện hạ nếu như không đau lòng hắn, không ngại năm sau quên tìm ta lấy giải dược để hắn cho ngươi nhìn tình cảnh đó một chút. Hạ Địch thầm hít sâu một hơi, cho dù y quanh năm sống trên hải đảo ít nhiều cũng từng nghe qua đại danh dụng độc của Diêu Duệ phu nhân. Hôm nay yếu điểm bị người khác nắm giữ, lại là trong tay nữ nhân này. Hắn xưng hùng khắp đại dương, là loại người hiểu rõ đạo lý, cầm lên được thì cũng buông xuống được, cúi đầu nhìn Tử Nham, trong đầu hàng ngàn ý niệm xoay chuyển, một lát sau đã có thể hạ quyết định, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêu Duệ phu nhân, tiêu sái cười nói, không hổ là nữ nhân của Tiêu Túng. Được, từ hôm nay trở đi, Hạ Địch ta đây vĩnh viễn là đồng minh trung thành của Tiêu gia Phượng Minh, một khi hắn gặp khốn cảnh, Đan Lâm sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp, đồng sinh cộng tử tuyệt không hai lòng. Từng chữ khí phách ngút ngàn. Diêu Duệ phu nhân hài lòng nói, góc chuyện audio.com, vương tử điện hạ quả thực là người thẳng thắn sảng khoái. Nàng lấy từ tay áo hai bình gốm nhỏ, đưa cho Hạ Địch. Hạ Địch kinh ngạc, giải dược 1 năm nhiều như vậy. Phải dùng thế nào, trong bình này chính là giải dược, chỉ có 1 viên, sau khi trở về thì cho hắn dùng. Đừng trách ta không nhắc trước, độc tính trong người hắn hàng năm đều thay đổi, giải dược mỗi năm ta đều phải phối chế lại. Vương tử điện hạ ngàn vạn lần đừng làm những chuyện lỗ mãng chọc giận người duy nhất có thể phối giải dược là ta. Hạ Địch quả thực đã thầm nghĩ phái người lẻn vào biệt viện, một lần cướp luôn giải dược mấy chục năm, nhưng bị Diêu Duệ cảnh cáo, đã biết không thể hành xử như vậy, đành lười biếng cười nói, phu nhân chê cười. Thiên hạ nào ai dám đứng trước mặt phu nhân mà hành xử lỗ mãng chứ? Một bình là giải dược, vậy bình còn lại là gì vậy? Diêu Duệ phu nhân cười tà, hôm nay ít nhiều đắc tội với vương tử điện hạ như vậy, lòng ta cũng không yên. Trong bình này chính là một loại dược ta luyện thành trong lúc nhàn rỗi, công hiệu thần kỳ ngoài dự đoán, coi như bồi thường cho vương tử điện hạ. Cái gì? Hạ Địch vừa nghe thấy liền bật cười, là mị dược sao? Ha ha, thứ này thần kỳ đến mức nào, khiến bổn vương tử không thể không tán thưởng phu nhân thật hiểu lòng người. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên không từ thủ đoạn, nàng đưa mị dược cho mình chẳng qua là vì không ngại để mình ăn sạch Tử Nham càng sớm càng tốt, tiếp đó hãm sâu vào lưới tình đến mức mất khống chế, cuối cùng vì Tử Nham mà không thể thoát khỏi sự khống chế của nàng. Có điều cũng không hề gì, dù sao ông đây đã sớm mất khống chế. Chỉ cần mị dược của nàng nếu thật sự tuyệt diệu như lời nói thì thật tốt. Nghĩ đến đây, y cúi đầu không ngại làm trò trước mặt Diêu Duệ phu nhân, hôn mạnh lên môi Tử Nham một cái cũng chưa thấy thỏa mãn, lại tiếp tục ngả ngớn thổi hơi lên khuôn mặt đoan chính kia, đắc ý cười tà, ngươi đều nghe rõ rồi đấy, đây chính là biện pháp mà mẫu thân của Minh Vương nghĩ ra, đều vì lo nghĩ cho tiền đồ cùng an nguy của Minh Vương mà thôi, phương pháp là nàng đưa ra, mị dược cũng là của nàng đưa, bản vương tử quang minh lỗi lạc hiềm một nỗi bất đắc dĩ bị người ta xui khiến mà thôi. Huống chi ta nghe theo lời nàng phân nửa đều vì ngươi, ai bảo ngươi bất cẩn rơi vào độc kế của người ta. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, lại tiếp tục không biết xấu hổ cúi đầu hôn người ta thêm mấy cái. Tử Nham tức giận đến mức hốc mắt trợn trừng, nhưng khổ nỗi vẫn không thể phun ra một chữ. Trong bụng đương nhiên đã đem người ta ra mắng trăm ngàn vạn lần. Diêu Duệ phu nhân một bên ho nhẹ, vương tử điện hạ có cần chút dược tan vết bầm trên mắt hay không? Hạ Địch cũng chẳng để những lời này trong lòng, lắc đầu nói, không cần, vết thương nhỏ này càng tăng thêm tình thú. Sắp trời đã không còn sớm, ta không quấy rầy phu nhân nữa. Cất kỹ hai bình dược bảo bối, ôm Tử Nham đang vừa thẹn vừa giận muốn chết rời khỏi nội thất. Phượng Minh ở ngoài đợi đã lâu, thấy Hạ Địch tươi cười bước ra ôm một bụng tò mò nghênh đón, chỉ là mấy viên thuốc thôi sao lại trì hoãn lâu như vậy. Mẫu thân của ta có phải đã nói gì với các ngươi hay không? Ai, tại sao hôm nay nàng cứ luôn thần thần bí bí, lén nói thầm với Dung Điềm, cũng không chịu để cho đứa con trai này nghe lén. Hạ Địch qua loa có lệ đáp, không có chuyện gì quan trọng, Diêu Duệ phu nhân. Góc chuyện audio.com, chỉ dạy ta chút kỹ thuật chăm sóc người trúng độc mà thôi. Chăm sóc người trúng độc hữu dụng không? Hữu dụng, đương nhiên là hữu dụng. Hạ Địch cười quỷ dị, không muốn trì hoãn thêm nữa, cáo biệt mọi người rồi ôm lấy Tử Nham đang trừng mắt phẫn hận, nghênh ngang bước sau người dẫn đường rời khỏi biệt viện. Sự tình đều xong xuôi, mọi người cũng không ở lại lâu. Đợi Diêu Duệ phu nhân bước ra khỏi thất, Dung Điềm cùng Phượng Minh lập tức cáo từ, dẫn theo thị vệ rời đi. Phong Trần mệt mỏi giục ngựa chạy về đến trong thành, xa xa đã thấy Thu Lam vẻ mặt trông ngóng đứng trước đại môn Hợp Khánh Vương phủ đợi người. Cả đoàn người không khỏi kinh ngạc, Dung Điềm cho Dung Hồ một cái liếc mắt, Dung Hồ lĩnh ngộ, giục ngựa chạy về phía Thu Lam đang đứng đợi, sao nàng lại đứng đây? Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho đại vương cùng Minh Vương, người của Vĩnh Giật Vương tử vừa tới, thanh âm không giấu được sự vui mừng, có tin tức của Liệt Nhi. Dung Hồ sừng sốt trên khuôn mặt tràn ngập anh khí, thoáng chốc tràn ngập nỗi kích động khó có thể kìm nén. Vĩnh Ân, đêm khuya, Dư Lãng ôm Liệt Nhi đã bị hạ dược đến nỗi trói gà không chặt trong lòng, không chút tiếng động đi ra khỏi địa đảo. Xác định bốn phía tạm thời coi như an toàn, lúc này y mới nhẹ nhàng đặt Liệt Nhi còn đang mê man trong mộng lên mặt đất, cúi người sát mặt đất quan sát động tĩnh của thôn nhỏ cách đó không xa. Vĩnh Giật có thể truy tra đến chỗ này thật sự khiến y có chút ngoài ý muốn. Đối mặt với sự vây bắt được bố trí chu đáo chặt chẽ như thế này, ngay cả Dư Lãng cũng không thể không thừa nhận Vĩnh Ân Vương tộc rốt cuộc vẫn còn có một nhân tài không gì ngăn trở được như thế. Hơn 10 ngọn đuốc hừng hực thiêu đốt dưới trời đêm, nhiễu tan sự an bình thường nhật của thôn nhỏ. Thành âm tra hỏi cùng ánh lửa chớp động kịch liệt, cuộc điều tra nghiêm mật khắp thôn đã bắt đầu. Có thể đoán được địch nhân có ít nhất 6-70 người, nhưng Dư Lãng biết rõ, 6-70 người đang hò hét trong thôn chỉ là ngụy trang mà thôi. Vĩnh Giật nếu khôn ngoan đến mức truy tung tới tận nơi này, như vậy trước khi phát động công kích lùng bắt hắn nhất định đã phái người thiết hạ phục binh khắp rừng rậm ngoài thôn nhỏ. Một khi kẻ bị lùng bắt cho rằng mình có thể thoát khỏi tầm mắt của toán người kia, lúc đào tẩu ra ngoài thôn không kiềm chế được mà hành động lỗ mãng để lộ vị trí, lập tức sẽ thành mục tiêu công kích của phục binh. Nhiều năm lăn lộn trước lưỡi đao mũi thương như Dư Lãng, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng y cũng biết rõ, đứng im bất động tại chỗ này cũng chỉ còn đường chết. Địch nhân đang ở thôn nhỏ đối diện, truy tra từng ngõ ngách từng tấc đều lật tung, đến khi chúng tiến vào căn phòng nhỏ lúc trước Dư Lãng dùng để ẩn thân, chỉ cần lật tấm thảm lên sẽ tìm thấy căn hầm nơi giam lỏng Liệt Nhi trong suốt thời gian này. Một khi hầm bị phát hiện, lối đi thông đến nơi này cũng nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Địch nhân có thể trực tiếp xuyên qua đường hầm kia đến nơi này. Dư Lãng biết rõ, thời gian của mình không còn nhiều. Là Vĩnh Giật, ba chữ trầm thấp nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Dư Lãng quay đầu lại, Liệt Nhi vẫn nằm ở chỗ cũ nhưng đã bị ánh lửa cùng tiếng người đánh thức. Dược của Dư Lãng khiến cho hắn mất hết sức lực không thể động đậy nói chi đến ngồi. Cóc truyện audio.com, dậy quan sát động tĩnh, nhưng hắn cũng biết Vĩnh Giật đã đuổi đến đây. Còn người đen lái lay động, lộ ra kích động mừng vui. Trong mắt Dư Lãng lóe lên một tia âm trầm, nhưng ngữ điệu vẫn ôn nhu như nước thấp giọng nói, không tồi, Vĩnh Giật đã tìm được đến đây. Thành âm trong trẻo ôn nhuận cất lên dưới ánh trăng, mang theo nét cười nho nhã thâm tình, nếu không phải phía trước còn có tiếng hô hào rung đất cùng ánh đuốc cháy rực trời thì quả thật sẽ khiến người ta có chút lỗi giác như thấy cảnh tình lữ thân mật dưới ánh trăng. Liệt Nhi khép mi mắt lại thì thào, quả nhiên là hắn, ta biết hắn nhất định sẽ tìm được ta mà. Khóe miệng khẽ nhếch lên thành nét cười, giây lát sau mở to hai mắt đen láy nhìn về phía Dư Lãng, ngươi đang bị bao vây. Không sai, Liệt Nhi liếc mắt quan sát y, bình tĩnh hỏi ngươi muốn giết ta sao? Hắn cùng Dư Lãng đều là một loại người, bản thân hắn sớm hiểu rõ quy củ của chuyến đi này. Gặp phải tình huống bất ngờ phát sinh, chuyện quan trọng nhất phải làm trước khi rời đi chính là diệt khẩu. Không niệm nhân tình, tự cổ chí kim những người làm mật thám đều phải sống giữa làn danh sinh tử, đủ ác độc mới có thể bảo toàn tính mạng. Liệt Nhi thấy Dư Lãng không trả lời, cười tỏ vẻ tiêu sái bất cần, hiện tại ngươi cũng không cần phải làm bộ làm tịch, ta hiểu rõ. Hiểu rõ đối với loại người như Dư Lãng, xin tha cũng không có tác dụng, hắn đơn giản lựa chọn nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất bộ dáng ôn hóa mặc người xử lý. Nhìn như buông thả hết thảy, thế nhưng dưới vẻ mặt im lặng thong dong ấy đại não không lúc nào dám buông lỏng, vẫn luôn khẩn trương tự hỏi. Chết, hắn đương nhiên không sợ. Thế nhưng đã tìm hiểu được về bí mật của Dư Lãng, tuyệt không thể để cái chết của mình khiến cho tất cả trở thành con số không. Minh Vương đã rơi vào bẫy của Dư Lãng, chỉ cần tiếp xúc với Văn Lan độc sẽ phát, bất luận ra sao cũng phải truyền tin này đi. Chúng ta cũng coi như đã từng kết giao, ta có một thỉnh cầu cuối cùng, ngươi sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt đúng không? Liệt Nhi mở to hai mắt chậm chậm ngước lên, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Dư Lãng, sau khi giết ta, xin ngươi đừng di truyền cũng đừng hủy thi diệt tích. Ta nhiều năm hối hả ngược xuôi, đã quá mệt mỏi, ít nhất hãy để ta được yên ổn sau khi chết. Một bên thản nhiên nói xong, một bên đặt tay phải dọc bên sườn, ở góc tối nơi Dư Lãng không thể nhìn đến, cố gắng dốc chút khí lực nhỏ nhoi còn lại, dùng ngón tay viết lên đất mấy chữ Minh Vương, bốn chữ cẩn thận Văn Lan còn chưa kịp viết, Dư Lãng bỗng nhiên tới gần, nửa quỳ bên người Liệt Nhi, rút ra một thanh chùy thủ. Tim Liệt Nhi nảy mạnh một cái, chỉ biết hắn gấp gáp muốn xuống tay, thật giận lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dừng động tác của ngón tay lại, giận dữ nói, ngươi còn chưa nói đáp ứng yêu cầu của ta hay không mà. Ánh mắt toát lên vẻ chờ mong, chỉ cầu có thể kéo dài chút thời gian. Dư Lãng bật cười, không nghĩ tới Liệt Nhi luôn giả ngốc lại có thể đáng yêu như vậy, ta sao có thể nhẫn tâm giết ngươi. Liệt Nhi giật mình ngạc nhiên, Dư Lãng xuất ra chùy thủ, bắt đầu đào bới bên người Liệt Nhi. Liệt Nhi mới đầu còn khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Dư Lãng lấy từ trong đất ra một bọc hành trang bao bằng da thú thì không khỏi giật mình. Công cụ chuẩn bị cho việc chạy trốn của Dư Lãng sớm đã được chôn kỹ ở nơi này. Việc này cũng không có gì kỳ. Cóc truyện audio.com, quái, mỗi mật thám đều sẽ chuẩn bị cho mình đường lui, chôn giấu chút vũ khí phòng thân hay đồ dùng cần thiết trên đường lẩn trốn cũng không phải việc hiếm thấy. Điều khiến Liệt Nhi ngạc nhiên chính là dưới tình huống trước mắt chút vũ khí cùng đồ dùng phòng thân thì có ích gì. Liệt Nhi một bên nghĩ ngợi, một bên nghi hoặc mà quan sát nhất cử nhất động của Dư Lãng. Dư Lãng đặt bọc hành trang trên mặt đất rồi mở ra, bên trong lộ ra không ít công cụ phục vụ mật thám mà Liệt Nhi biết rõ, còn có một bộ cung tiễn đen nhánh thoạt nhìn rất chân quý. Dư Lãng nhìn lướt qua túi đồ chỉ nhặt một bình ra đựng nước đeo lên lưng, tiếp theo lại lấy một đồ vật gì đó trở lại trước mặt Liệt Nhi. Vật kia nguyên bản bị vo thành lại nhìn không ra là cái gì, Dư Lãng cầm trên tay rũ nó ra mới dần dần hiển lộ, nguyên lai là một bộ giáp ngực mềm. Dư Lãng ôm Liệt Nhi đang mềm nhũn dậy, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài cố định nguyễn giáp đen tuyền trước ngực hắn rồi mới cẩn thận giúp hắn mặc lại áo khoác, tiếp đó lại lấy một cuộn dây vải bố cuộn ở trên bả vai cùng thắt lưng và bụng của Liệt Nhi. Phượng hoàng giáp này có thể che chở những chỗ yếu hại của ngươi. Dư Lãng nói, Liệt Nhi trong lòng đại chấn. Danh tiếng của Phượng Hoàng Giáp cũng tựa như tên tuổi của kiếm thuật của Tiêu Túng, thiên hạ phàm là học võ đều biết đến. Tấm Nguyễn Giáp thần bí quý hiếm này sớm đã được người đời truyền miệng đồn đại nhiều năm, không biết xuất phát từ nơi nào, truyền lại rằng có một thợ thủ công người Pháp Nhung đã dùng đồng, ngân, huyền thiết, song lượng sa cùng lông chim khổng tước dựa theo phương pháp bí truyền để tạo ra một thứ vừa mềm mại vừa kiên cố, đao kiếm bất nhập là thánh phẩm giáp trụ. Bởi vì Phượng Hoàng Giáp quá mức chân quý trở thành bảo vật bị các quốc gia tranh đoạt, cuối cùng mất tích sau trận hỏa hoạn ở cung điện nào đó. Cũng không rõ Dư Lãng đã dùng thủ đoạn trộm thứ này vào tay, chắc chắn muốn dùng để bảo mệnh trong lúc nguy nan. Thời điểm nguy cơ bao vây tứ phía như thế này, hắn lại đem Phượng Hoàng Giáp dùng trên người Liệt Nhi. Liệt Nhi cảm thấy cảm xúc phập phồng trong lòng, trong phút chốc không biết nói gì, tư vị ngổn ngang, một lúc lâu sau mới cắn răng nói, ta không muốn chịu nhân tình của ngươi, mau cởi nó ra. Dư Lãng sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, tựa như gặp một đứa nhỏ hiếu thắng hơn thua, khóe môi y cong lên, phiếm ra ý cười nhàn nhạt yếu ớt, lựa chọn im lặng không nói gì, lấy cung tên từ trong bọc hành trang ra. Y nửa quỳ phía sau lùm cây, che giấu thân ảnh, quan sát hướng đi của địch nhân, cung tiễn đặt ở bên chân, tùy ý vươn tay là có thể lấy được. Cho dù ở tình cảnh như thế này, nhất cử nhất động của y vẫn ngập tràn khi khía quý tộc tao nhã thong dong. Phần mặt nghiêng lọt vào trong mắt Liệt Nhi được chiếu sáng bởi một tầng quang hoa nhàn nhạt thật sự dễ nhìn. Thế nhưng, cho dù y có ngoan cường đến thế, đối phó với số đông nhân mã của Vĩnh Giật một khắc kia chung quy chỉ có thể rơi vào kết cục thê lương. Lực lượng chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Vĩnh Giật cũng là kẻ cơ trí, hắn có thể tìm tới nơi này, bốn phía nhất định đều đã bố trí tốt. Dư Lãng, có thể sống không quá tối nay. Bỗng nhiên, trong lòng Liệt Nhi chợt nổi lên cảm giác đau đớn co rút, không kìm được mở miệng khuyên nhủ, ngoan cố chống lại có ích gì chứ? Dư Lãng, chỉ cần ngươi thề không tiếp tục phục vụ cho Ly Quốc lập tức đầu. Góc chuyện audio.com, hàng, ta cam đoan có thể xin Vĩnh Giật tha mạng cho ngươi. Về phía đại vương, ta dùng tính mạng mình cầu tình cho ngươi, được chứ? Dư Lãng nghe vậy, khóe môi nhếch lên một mặt cười khinh, quay đầu lại, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt Liệt Nhi. Còn người đen láy thâm trầm nhưng nhãn tình sáng ngời, nhìn không thấy một chút dao động sợ hãi, chỉ có ôn nhuận như ngọc lại thêm vẻ kiêu ngạo thong dong, kiên định đến mức đáng sợ. Vừa nhìn thấy này ánh mắt Liệt Nhi đã biết khuyên bảo vô vọng. Đúng lúc này, sơn thôn trong bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ có không ít người giục ngựa trong thôn thôn, ánh lửa lay động. Căn hầm nhốt Liệt Nhi bị phát hiện. Tiếng vó ngựa ồn ào vừa rồi là do Vĩnh Giật sau khi biết được tin tức liền vọt vào trong thân tự mình xem xét. Thế nhưng muốn phát hiện để phát hiện ra cánh cửa được che giấu xảo diệu, hơn nữa còn phải mở ra cánh cửa bằng đồng kia cũng cần một chút thời gian. Dư Lãng cẩn thận tính toán trong lòng, kiên nhẫn chờ giây lát, bỗng dưng phát ra một tiếng cười lạnh, cầm cung tên cùng nang tiễn lên. Thời cơ hành động cuối cùng cũng tới. Căn hầm còn lưu lại dấu vết nhốt người kia một khi đã bị phát hiện, Vĩnh Giật vì lo lắng Liệt Nhi, không thể không tự mình xuống xem xét. Chỉ huy trận truy bắt là Vĩnh Giật đã xuống hầm, tạm thời ly khai phục binh trong rừng, một khi có biến cố bất ngờ xảy ra, năng lực ứng biến của phục binh sẽ yếu hơn. Dư Lãng vô cùng rõ ràng, cửa sống duy nhất của y ở ngay trước mắt. Dưới ánh trăng, hắn không chút do dự dương cung bạt tiễn, ngắm về phía bốn cây đúc gần sườn núi này, bốn cây tiễn đen bóng như lưu tinh cắt gió, lao đi như tia chớp. Từng mũi tên lao đi với kình lực 10 phần, xuyên qua sườn núi đến bên ngoài sơn thôn, không lệch một mũi. Nháy mắt bốn gã đại hán cao lớn ngã xuống, hai cây đuốc vừa vặn rơi xuống đống cỏ khô chất bên ngoài sơn thôn. Liệt Nhi ở một bên quan sát mà thấy sống lưng lạnh ngắt. Mỗi một mũi tên đều đâm xuyên qua yết hầu, bốn người trước khi chết một tiếng kêu cũng không thốt được ra. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy Dư Lãng dùng cung tên, không thể ngờ rằng lại khủng bố như thế. Dư Lãng chẳng những là mật thám lợi hại nhất trong thiên hạ, mà thậm chí còn có thể là xạ thủ thiện nghệ nhất thiên hạ. Vút vút vút vút, một trận tiếng xé gió vang lên, lại có bốn mũi tên đồng thời lao đi. Dư Lãng động tác quyết đoán nhanh nhẹn, hành sự liền mạch lưu loát, mỗi lần bắn ra bốn mũi tên liên tiếp, từng mũi tên tàn độc lại chuẩn xác, thêm vào đó ưu thế từ trên cao nhìn xuống, chỉ cần dương cung tất có bốn người bỏ mạng. Liệt Nhi nổi cả da gà nhìn hắn bắn hàng loạt mũi tên, nang đựng tên trong nháy mắt đã vơi nửa, không lãng phí một mũi tên. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Binh lính của Vĩnh Giật nhất thời cũng cả kinh không biết những mũi tên từ địa ngục này bay đến từ hướng nào, trong thôn phàm là những người cầm đốt tiến tới gần triền núi đều bị Dư Lãng bắn chết, thôn trang ồ lên sợ hãi, tiết hô to gọi nhỏ ầm ĩ không dứt bên tai, tiết hô khóc loạn thành một đoàn. Không ít cây đuốc rơi xuống cỏ khô đã dẫn thành mồi lửa, đại hỏa hoạn được gió đêm từ triền núi thổi bừng lên, không thể vãn hồi. bóng người ngược xuôi trong ánh lửa tựa như địa ngục trần gian. Có kẻ cơ trí phát hiện mũi tên đến từ phía triền núi này, thế nhưng sợ hãi kình tiễn của Dư Lãng nên không có kẻ nào dám. Góc truyện audio.com, cầm đuốc trong tay, muốn lùng bắt kẻ địch trong đêm tối nơi địa hình xa lạ, chẳng khác nào người mù. Dư Lãng tùy ý bắn chết một người, lại gia tăng thêm một tầng sợ hãi trong lòng bọn họ. Mất một lúc lâu, bọn họ cũng chưa dám tùy tiện xông lên. Dư Lãng lạnh nhạt quan sát thôn sơn đang chìm trong lửa cháy hừng hực kia, lại rút ra một câu tên, nheo mắt lại, toàn thân ở vào tư thế quan sát, hướng về phía xa, bỗng nhiên y xoay đầu khẽ cười, thật sự thông minh, thời điểm hẳn xuất hiện cư nhiên biết dùng tấm chắn hộ thể. Liệt Nhi sắc mặt khẽ biến, lúc này hắn mới biết Dư Lãng tính toán bắn chết Vĩnh Giật. Dư Lãng tâm trí kiên quyết, gặp phải Vĩnh Giật đã sớm có phòng bị cũng không nóng nảy, nhanh chóng quyết định trở lại bên người Liệt Nhi. Hắn dùng cuộn vải bố buộc chặt Liệt Nhi trên lưng mình, tay cầm cung tiễn. Liệt Nhi thấy hắn lúc này còn không màng sống chết muốn dẫn theo mình, cũng không biết nên cười hay nên khóc, lạnh lùng nói, ngươi cõng theo ta như thế này, tuyệt không trốn thoát khỏi sự bao vây của Vĩnh Giật. Dư Lãng cười bí hiểm, đặt ngón tay lên môi, phát ra một tiếng huýt gió the thé. Tiếng huýt gió vọng vào rừng sâu, một lát sau liền có động tĩnh phản hồi. Núi rừng âm u bỗng chốc như truyền đến tiếng vang từ bốn phương tám hướng, Liệt Nhi căng thẳng thần kinh, rất nhanh nghe ra tiếng vó ngựa đạp lên bùn đất, trong lúc kinh ngạc, rất nhanh đã thấy hai con tuấn mã đen tuyền từ phía rừng rậm lao như gió xoáy ra đến sườn núi, đến bên người Dư Lãng mới dừng lại, thân thiết phe phẩy đuôi. Hai con đều là khoái mã, được chuẩn bị yên ngựa đầy đủ. Dư Lãng xem như không nghe thấy thanh âm lùng bắt đang ngày càng tới gần, hai con khoái mã đều là ta trường kỳ nuôi thả trên núi, huấn luyện chúng nó nghe hiệu lệnh, ta thuyền những sơn thôn như thế này để ẩn thân sẽ ra lệnh cho thủ hạ mỗi ngày đều chuẩn bị tốt yên ngựa, nguyên bản vốn có 6 con, xem ra 4 con còn lại không thể xuyên qua phục binh trong rừng. Dứt lời, lại lạnh lùng cười, cũng tốt, ít nhất ta cũng biết được phía đó ít phục binh nhất. Lúc này địch nhân đã cẩn thận tiếp cận triền núi, Dư Lãng đem cung tiễn treo lên yên cương, phi thân lên ngựa. Tuy rằng trên lưng còn có Liệt Nhi, nhưng động tác của y vẫn là vô cùng linh hoạt. Kéo căng cương ngựa hướng về phía ngựa vừa chạy tới. Ngựa có thể phá vây từ phía này, cũng có nghĩa đây là nơi phục binh yếu nhất. Dư Lãng cùng Liệt Nhi cưỡi một con ngựa con còn lại được thả cương phi nước đại, đảo mắt đã vọt tới dưới sườn núi, vừa vào rừng rậm, cành cây phiến lá ngăn trở ánh trăng chiếu rọi, mọi thứ trong tầm mắt đều nhiễm một tầng hôn ám. Hướng vào sâu trong rừng một chút, lập tức hiện ra tung tích phục binh. Tiếng hô đột ngột vang lên, binh mã mai phục sẵn lao ra tứ phía chặn phía trước Dư Lãng, kẻ cầm đầu là một tướng lĩnh cấp thấp, rút kiếm quát, người nào. Đứng lại cho ta, Vĩnh Giật điện hạ có lệnh, chỉ cần giao Liệt Nhi công tử ra sẽ không giết. Dư Lãng trong lòng mừng thầm, Vĩnh Giật kiêng kỵ an nguy của Liệt Nhi đúng là điều hắn muốn, nếu không vừa nhìn thấy có kẻ cưỡi ngựa chạy qua sớm đã loạn tiễn bắn chết. Nghe thấy tiếng quát của vị tướng lãnh kia, Dư Lãng chẳng những không giảm tốc, ngược lại giục ngựa phi nước đại, đón lấy binh khí mà chúng binh phóng tới, một bên giục ngựa phi như điên, một bên thê thảm kêu lớn, người một nhà đừng bắn tên. Chúng ta chúng mai phục trong sơn thôn, Vĩnh Giật điện hạ bị gian tặc bắn chết. Góc truyện audio.com, hết thảy đều xong rồi. Vị tướng lãnh kia thấy Dư Lãng không nghe cảnh cáo, đang muốn phát lệnh bắn tên, nghe thấy vậy thì ngẩn ra. Hắn tuân theo chỉ thị của Vĩnh Giật dẫn theo nhóm binh mã này bao phục trong rừng, cũng nghe thấy thanh âm hô hào thảm thiết cùng ánh lửa hừng hực từ sơn thôn, cố tình lúc này cảnh rừng âm u, khó có thể xem rõ ràng phục sức của Dư Lãng, không phân được địch ta, Dư Lãng bỗng nhiên la to như vậy, trong lúc bán tín bán nghi, không tránh được có chút do dự. Thế nhưng chỉ cần nháy mắt do dự kia, mã tốc gia tăng đến cực hạn của Dư Lãng đã chạy ra xa một đoạn, tránh được tầm ngắm chí mạng, xâm nhập vào trong trận địa của đối phương. Lúc này cự ly gần hơn, dung mạo phục sức rõ ràng hơn chút, vị tướng lãnh kia kinh hãi phát giác lui về sau từng bước quát to, ngươi không phải. Kiếm vừa mới giơ lên, trên cổ trượt lạnh, thủ cấp còn dương mắt kinh hãi đã rơi trên mặt đất. Dư Lãng một kiếm kết liễu tính mạng của tướng địch, lại thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng, như hổ giữa đàn dê, bày ra tư thế tàn sát. Ỷ vào ưu thế trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống gặp người liền chém, miệng vẫn điên cuồng thét, dù sao điện hạ cũng đã chết, chúng ta đều không sống nổi, tất cả hãy chôn cùng đi. Tay nâng kiếm không chút do dự, trong lúc hô lớn lại có thêm mấy người trở thành oan hồn dưới kiếm của hắn. Những binh lính Vĩnh Ân này đều đã từng trải qua huấn luyện kỹ càng, không phải yếu đến mức không chịu được một kích, thế nhưng lúc này, tướng lãnh bị giết như rắn mất đầu, quân tâm đã đại loạn. Huống chi dựa theo lẽ thường, vương tộc bị giết, những người đi theo sẽ bị phạt nghiêm vì tội hộ vệ không chu toàn, nghe Dư Lãng hét lớn như vậy, dưới bảo kiếm đẫm máu của Dư Lãng, những binh lính này ngay cả chút ý chí chiến đấu cũng không còn chứ đừng nói đến vây công Dư Lãng. từ đầu tới giờ một đường không kìm mã tốc. Tuy rằng tuần mã chạy trốn giữa trận địa của địch nhân đã trúng tên, nhưng một đường vẫn tùy ý chém giết, hai bên thân ngựa một đường đầu rơi máu chảy, phá vây mà ra. Không lâu sau, Dư Lãng đã thành công lao ra khỏi trận địch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khinh thường, vượt qua đạo nhân mã mai phục ít ỏi còn lại của Vĩnh Giật để bôn nhập vào sâu trong rừng. Liệt Nhi bị buộc chặt phía sau Dư Lãng, thấy y liều chết xông trận như vậy, chỉ có thể than rằng kẻ này gặp nguy không loạn, tâm trí cùng với võ công bậc này không giống phàm nhân. Kìm lòng không đặng tán thưởng y càng nhiều, nguy cơ lại càng như bóng ma ở trước mắt, xua cũng không được. Nhược Ngôn có kẻ xuất chúng như vậy liều mình phụ tá, tương lai chắc chắn mang đến uy hiếp lớn lao cho Đại Vương cùng Minh Vương. Nếu Vĩnh Giật lần này có thể thành công bắt được y, không thể nghi ngờ chính là giúp Tây Lôi diệt một mối đại họa. Bị bắt nếu như không đầu hàng, kết cục duy nhất chính là... Liệt Nhi càng nghĩ càng loạn, ngựa cất vó xuyên qua đường mòn nhỏ trong rừng, bốn vó đều nện xuống như giày xéo lòng dạ hắn lúc này. Nhưng lấy tính cách kiêu ngạo của Dư Lãng, chắc chắn thà chết cũng không hàng. Y đang cúi đầu xem xét thân ngựa nhiễm máu đỏ tiên diễm, y phục cũng dính không ít huyết nhục của kẻ khác, không khỏi nhíu mi khó chịu. Bản thân rốt cuộc đang hy vọng hắn bị Vĩnh Giật bắt hay hy vọng hắn chạy thoát đây? Chính giữa lúc trăm mối rối như tơ vò thì ở bên phải rừng cây chợt truyền đến động tĩnh. Liệt Nhi đột nhiên cảnh giác ngẩng, Góc truyện audio.com, đầu nhìn về phía kia, xa xa có ánh lửa chớp lên, tựa hồ truy binh đang gấp rút muốn đánh bọc sườn. Dư Lãng cũng chú ý tới, cười khinh, hiện tại mới truy tới sao? Nói đoạn lại đá mạnh vào bụng ngựa một cái, tuấn mã hí dài một tiếng tung vó lao đi, hiện tại đúng vào lúc sắc trời tối nhất trong rừng càng khó quan sát. Nhưng ngựa này hàng ngày đều chơi đùa trong rừng, sớm đã quen thuộc địa hình, chẳng đợi Dư Lãng điều cương đã linh hoạt tránh trái tránh phải vượt rừng. Thế nhưng, truy binh hiển nhiên cũng có khoái mã, bọn họ đốt đúc sáng khắp không cần lo về tầm nhìn, một đường truy đuổi không ngừng. Tiếng vó ngựa rầm rầm ngày một rõ ràng cùng ánh đúc phiêu động trong rừng đêm như bùa đòi mạng bám giết không tha. Hai phe một trốn một truy, khoảng cách không thể rút ngắn, tạm thời vẫn giằng co. Thế nhưng thực tế rõ ràng, Dư Lãng bên này một con ngựa bị thương phải gánh sức nặng hai người, sớm muộn tốc độ cũng sẽ chậm lại. Liệt Nhi bị thừng vải trói buộc không chút khí lực, ngực dán chặt trên lưng Dư Lãng. Nhịn tim quen thuộc cùng mùi hương trên người Dư Lãng, còn có rung động trên lưng mỗi khi giục ngựa, tất cả đều truyền lại lồng ngực hắn, cách một lớp xiêm y, chân thật đến động lòng người. Tiếng gió thét gào bên tai, lúc này chợt muốn sướng một khúc điếu văn bi tráng. Liệt Nhi chợt nhớ rằng, rất lâu trước đây, dường như hắn đã từng mơ một giấc mơ như thế. Giấc mộng bỏ qua hết thảy, không tiếc gánh tội phản quốc cùng Dư Lãng xa chạy cao bay. Trong giấc mộng ấy, mặc kệ có bao nhiêu truy binh, cũng muốn sinh tử không rời. Dưới ánh trăng rọi, sâu trong rừng rậm, hai người cùng cưỡi ngựa phi điên cuồng, thân thể kề sát, hô hấp hòa trộn, không ngừng trốn chạy, trốn tới một nơi không ai biết bọn họ là ai. Đó là thứ giấc mộng thuở tình cảm còn mãnh liệt liều lĩnh cỡ nào. Thứ tình cảm mãnh liệt ấy đã mất đi, đáng tiếc hắn vẫn còn nhớ rõ. Phía trước lần thứ hai truyền đến tiếng vó ngựa, chứng tỏ còn có truy binh theo đường khác đuổi về phía họ. Dư Lãng huy ngựa quay về phía nam, lúc dây cương khẽ giật, tuấn mã đã chạy suốt chặng đường dài hí khàn một tiếng bi thảm, miễn cưỡng gồng lực cân bằng tứ chi, thế nhưng rõ ràng không vững vàng như trước. Tâm Liệt Nhi bỗng dưng chìm xuống một chút, kết cục bại vong của y chỉ sở cũng trong một khắc đó mà thôi. Dư Lãng, mau cắt dây thừng, ngươi một mình chạy trốn đi. Liệt Nhi buông quyết tâm nói, sau khi gặp được Vĩnh Giật ta sẽ nói hắn đình chỉ vây bắt, thả ngươi một con đường sống. Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì. Liệt Nhi, mau nghe, Dư Lãng bỗng nhiên dùng ngữ điệu vui sướng thấp giọng thì thầm, là tiếng nước chảy, hơn nữa còn rất xiết. Hai đội truy binh phía sau đã hội hợp, tiếng vó ngựa gầm vang càng phát ra bức người, ánh lửa sâu trong rừng lay động truy tung, giống như một cái miệng lớn há to phun lửa, tùy thời có thể bổ nhào lên nuốt chửng hai kẻ trốn chạy đơn bạc kia. Phía trước là tiếng nước càng lúc càng lớn, xem ra dòng chảy đã không còn xa nữa. Dư Lãng thấy ngựa chạy chậm lại, khoảng cách hai bên dần bị rút ngắn, biết rõ thế cục nguy ngập gần kề, cắn răng một cái, dựa vào kỹ thuật giục ngựa cao siêu, y buông dây cương dùng hai tay bắt lấy cung tiễn treo ở sườn ngựa, quay đầu lại khẽ đảo mắt một vòng, nháy mắt đã định vị mục tiêu là bốn người cầm đuốc phía trước. Viu viu viu viu, Dư Lãng, Góc truyện audio.com, nghiêng người bắn cung, trong giây lát bốn mũi tên phá gió lao đi. Á, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngựa hí đồng thời vang lên. Dư Lãng trên lưng còn Liệt Nhi, dù sao cũng trở ngại thân thủ của y, huống chi lại đang di chuyển với tốc độ cao, bốn tiễn bắn đi chỉ trúng ba, một mũi còn lại cắm thẳng vào thân ngựa. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến cho truy binh phía sau hỗn loạn trong phút chốc, huống chi bốn cây đuốc dẫn đường đều rơi dưới đất, tầm nhìn bị cản trở, không tránh khỏi phải điều chỉnh mã tốc. Dư Lãng dùng bản lĩnh gan dạ cùng sáng suốt của chính mình là để đón lấy cơ hội chân quý này, vội liều chết giục ngựa lao đi, không quên bắn thêm vài mũi tên, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có thêm vài binh lính ngã xuống. Nháy mắt khoảng cách giữa hai người với đoàn truy binh lại kéo dài thêm một đoạn. Thế nhưng thể lực của ngựa đã dần đến cực hạn, đang trong lúc nguy kịch cấp bách thì phía trước xuất hiện một sườn núi nhỏ. Tiếng nước từ bên kia truyền đến, Dư Lãng tinh thần đại chấn, giục ngựa hướng về phía đó. Truy binh phía sau đã nghe thấy tiếng nước chảy, từ xa nhìn thấy Dư Lãng ra sức nhắm hướng sườn núi mà lao đến, người có khả năng phán đoán một chút đều có thể hiểu được y đang muốn mượn thủy thế để trốn thoát, vô cùng lo lắng thét lên không cho hắn thoát. Đuổi theo cả đêm, lại bị cung tên của y bắn cho đỏ mắt, nghĩ đến Dư Lãng một khi nhảy xuống nước xuôi theo dòng trốn chạy, truy kích càng thêm khó khăn, không ít người lo lắng không thèm phân trần đã dương cung hướng về phía sườn núi. Bọn họ ngay ở sau lưng Dư Lãng, ngắm bắn dễ dàng hơn y thập phần, một người động, trăm người động, phút chốc tên như xé gió loạn bắn đến. Dư Lãng cưỡi ngựa vừa mới lên đền sườn núi kia, ngựa người đều thiếu sức, tốc độ giảm sút, đang ở trong tình cảnh hung hiểm nhất. Liệt Nhi nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gió vun vút, một mũi tên vút qua bên tai hắn, mắt chưa kịp chớp một cái đã cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng, chắc hẳn mũi tên bắn tới phía sau đã bị Phượng Hoàng giáp chặn lại. Không được bắn tên, tiếng thét giống giận của Vĩnh Giật truyền đến từ phía sau. Lúc này, thân hình Dư Lãng bỗng đình trệ trong chốc lát, phát ra một tiếng kêu đau đớn khàn khàn, rơi xuống khỏi lưng ngựa. Liệt Nhi kinh hãi, Liệt Nhi và Dư Lãng bị cột chặt cùng nhau, hai người cứ thế quay cuồng lăn xuống dưới sườn núi, nháy mắt thiên địa xoay chuyển, tay chân không biết chảy sức bao nhiêu, đến tận cuối triền núi mới dừng lại. Cách chương.